Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 901, đầu hàng. Kiếm quang đầy trời, vạn tượng kiếm quang thiên biến vạn hóa, kiếm thuật hư hư thật thật, chính là đem biến ảo hai chữ diễn dịch đến cực hạn một môn vô thượng kiếm thuật. Thừa Thiên Chí Tôn vạn tượng kiếm quang dù lấy thái hư thánh ma thể kích phát, uy năng tăng vọt, nhưng Lý Cầu Tiên trò giỏi hơn thầy chất điểm kiếm ý cũng tuyệt không phải bình thường. Hai đạo kiếm quang trong hư không va chạm lúc, chất điểm kiếm ý uy năng đã đem vạn tượng kiếm quang triệt tiêu hơn phân nửa. Cái kia băng diệt kiếm quang trên thực tế chính là vạn tượng kiếm quang hạch tâm lực lượng. Về phần còn lại những kiếm khí kia, đại bộ phận thuộc về vạn tượng kiếm quang diễn dịch ra huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh bao phủ Lý Cầu Tiên toàn thân, mưa to gió lớn điên cuồng rào sát. Nhưng trên thực tế đối với tu thành hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật Lý Cầu Tiên, đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Không đợi khắp thiên kiếm quang tới kịp triệt để tán đi, Lý Cầu Tiên thân ảnh đã từ này chút kiếm quang ở trong ngang nhiên giết ra. Nói đạo kiếm quang chém giết lấy thân thể của hắn, có thể đều không ngoại lệ đều bị hỗn độn vô cực thân thôn phệ. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đạo kiếm quang có thể đột phá hỗn độn vô cực thân phòng ngự, có thể chém ở cổ thần luyện thể thuật cái kia tản ra lấp lánh tinh quang trên thân thể, cũng là chỉ có thể bắn tung tóe lên ánh sao lấp lánh, liền phá ra đều không thể làm được. Tốt, không hổ là cùng chất điểm kiếm ý nổi danh vạn tượng kiếm quang, quả nhiên uy lực bất phàm, đón thêm ta một kiếm. Lý Cầu Tiên sau lưng vĩnh hằng hồng lô hiển hiện, bàng bạc tinh khí chảy ngược thân thể, khiến cho cả người hắn phát ra khí tức giống như một tôn hừng hực nắng gắt, ẩn chứa vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng. Thân hình khẽ động ở giữa, hắn chất điểm kiếm ý đã đánh nát hư không, lại lần nữa hướng phía tự nơi xa phá không mà tới Thừa Thiên Chí Tôn oanh kích mà đi. Người chất điểm kiếm ý, Thừa Thiên Chí Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Tại Lý Cầu Tiên chém ra chất điểm kiếm ý oanh kích mà đến đồng thời, thái hư thánh ma thể uy năng lại lần nữa bộc phát, vạn tượng kiếm quang ánh sáng lại lần nữa phóng lên tận trời. Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng loại trình độ này còn chưa đủ đến nay chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện dương oai. Vạn đạo kiếm quang cùng đánh nát hư không kiếm ý lại lần nữa trong hư không đụng vào nhau. Hai vị trí cường trí tôn toàn lực giao phong tán phát dư âm năng lượng sôi trào mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tựa hồ muốn phương này tròn mấy ngàn cây số san thành bình địa. Nhưng bốn phía quan chiến trí tôn số lượng đông đảo, giờ này khắc này đã có vài chục trên trăm. Những này các trí tôn đối kháng chính diện Lý Cầu Tiên tự nhiên kém một bậc, nhưng hợp lực lên triệt tiêu hai đại trí cường trí tôn đại chiến hình thành dư âm năng lượng lại không đáng kể. Bởi vậy năng lượng kinh khủng mặc dù cuồn cuộn không dứt hướng bốn phía khuếch tán, nhưng trừ chiến trường trọng yếu nhất cái kia phiến thuộc về tâm ma trí tôn ở lại phương viên mấy trăm cây số bên ngoài, tuyệt không đối với xung quanh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý cùng Thừa Thiên Chí Tôn vạn tượng kiếm quang trong hư không không ngừng va chạm, bộc phát ra liên tục không ngừng năng lượng xung kích, mỗi một kiếm nhìn qua đều là Thừa Thiên Chí Tôn chiếm cứ thượng phong. Chém giết kiếm quang từng mảng lớn đánh thẳng vào Lý Cầu Tiên thân thể hướng ngay hắn không ngừng rảo sát. Có thể khi dòng giã 10 đạo kiếm khí dư ba từ đầu đến cuối chưa từng làm sao Lý Cầu Tiên mảy may, thậm chí liền để hắn thụ một điểm vết thương nhẹ đều không thể làm được lúc, Thừa Thiên Chí Tôn rốt cục đổi sắc mặt. Thái hư thánh ma thể chính là nguyên ma chân thân phiên bản, uy năng mạnh hơn nguyên ma chân thân, có thể môn này vô thượng pháp giống như nguyên ma chân thân thuộc về bộc phát chi thuật. Một khi tế ra, trong khoảnh khắc liền có thể để một vị trí tôn chiến lực tăng vọt mấy bậc. Từ đó lấy yếu chống mạnh, nghịch thiên mà phạt, nhưng cái này loại vô thượng pháp uy lực to lớn đồng thời. Tiêu hao cũng lớn, đồng thời, bộc phát thông loại tệ nạn chính là khó mà bền bỉ. Thái hư thánh ma thể đã đem bền bỉ cái này một tệ nạn chữa trị hơn phân nửa. Bằng vào thừa thiên chí tôn đối với môn này vô thượng pháp vận dụng lý giải lại thêm vĩnh hằng hồng. Lô khôi phục, hắn tái xuất 10 kiếm 20 kiếm cũng không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là 10 dưới kiếm đến Lý Cầu Tiên không hư hại chút nào. Hắn cho dù tái xuất 10 kiếm 20 kiếm lại làm sao có thể cam đoan có thể đem Lý Cầu Tiên đánh bại. Một khi thái hư thánh ma thể bộc phát kết thúc, đã mất đi môn này thượng phẩm vô thượng pháp tăng phúc. Tinh thông thiên biến vạn hóa vạn tượng kiếm quang như thế nào ngăn cản được Lý Cầu Tiên cái này ẩn có chút cho giỏi hơn thầy chất điểm kiếm ý. Cái này Lý Cầu Tiên thế mà cường hoành đến loại trình độ này. Thừa thiên chí tôn cảm giác chính mình trên mặt có chút nhịn không được rồi. Mắt thấy như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình cho dù tái xuất 10 kiếm 20 kiếm đều không làm gì được Lý Cầu Tiên. Lập tức, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thái hư thánh ma thể theo hắn hấp khí ở giữa không ngừng cuồn cuộn. Sôi trào lên, tôn kia vốn là bàng đại khủng bố thân thể đúng là trong nháy mắt tăng vọt gần một lần. Một cỗ phảng phất rất hoang cổ thần khí tức từ này tôn ma ảnh trên thân mãnh liệt mà ra. Đón thêm ta một kiếm. Thừa thiên chí tôn lấy cấm kỵ chi thuật đem thái hư thánh ma thể uy năng kích phát đến cực hạn. Trong miệng hét dài một tiếng, một vòng mới vạn tượng kiếm quang lại lần nữa ầm vang chém xuống. Lần này vạn tượng kiếm quang trúng kiếm khí chỉ có mấy chục nói. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí ở trong ẩn chứa uy năng mạnh. Sợ là bù đắp được non nửa Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Cứ việc cái này mấy chục đạo kiếm quang không phải mỗi một nói đều thuộc về chân thực. Có thể cho dù chỉ có mười mấy 20 nói, vẫn tương đương với mấy vị nắm giữ chất điểm kiếm ý đỉnh phong chí tôn đồng thời xuất thủ. Uy năng mạnh, phô thiên cái địa, tốt. Không hổ là tân hỏa thánh điện chí cường chí tôn, thống khoái, chúng ta tái chiến. Lý Cầu Tiên đối mặt trận này kiếm quang bắn giết, chất điểm kiếm ý không chần chờ chút nào đánh ra, mà tại oanh ra đạo này chất điểm kiếm ý đồng thời. Hắn hỗn độn vô cực thân đột nhiên chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông sôi trào mãnh liệt quán chú đến hắn chất điểm kiếm ý bên trong. Khiến cho vốn là uy năng to lớn chỉ kém hơn thái hư thánh ma thể trạng thái dưới vạn tượng kiếm. Quang nửa bậc chất điểm kiếm ý uy năng tăng vọt. Âm âm, hư không chấn động, lạnh thấu xương kiếm ý phấn toái chân không. Tại chỗ đem mảnh này rào sát mà tới mấy chục đạo kiếm quang chấn vỡ chôn vùi. Kiếm ý cùng kiếm quang kịch liệt va chạm, hình thành hơn xa tại lúc trước khủng bố xung kích. Làm cho bốn phía những phụ trách kia ngăn cản dư âm năng lượng các chí tôn từng cái khí huyết cuồn, tu vi yếu nhất hai vị chí tôn càng là miệng phun máu tươi bay rơi ra ngoài. Hỗn độn vô cực thân, đây là hỗn độn vô cực thân lực phản kích. Hỗn độn vô cực thân làm là thượng phẩm vô thượng pháp. Không chỉ có không kém phòng ngự hiệu quả, càng là có hấp thu tổn thương tiến hành chứa đựng. Lại tại thời khắc mấu chốt bộc phát phản kích công năng. Nếu để hỗn độn vô cực thân trực diện vạn tượng kiếm quang, tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Có thể lúc trước 10 kiếm vạn tượng kiếm quang Lý Cầu Tiên bản thân đã dùng chất điểm kiếm ý đánh tan hơn phân nửa. Hỗn độn vô cực thân gặp phải nhiều nhất chỉ có 1-2 thành tổn thương mà thôi. Mỗi một kiếm 1-2 thành tổn thương tại thời khắc này tích lũy xuống. Theo Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý bạo phát đi ra. Trực tiếp tạo thành tồi khô lạp hủ mênh mông vĩ lực. Đúng là đem thừa thiên chí tôn lấy cấm thuật kích phát thái hư thánh ma thể chém giết vạn tượng. kiếm quang toàn bộ đánh tan. Một kiếm này, Thừa Thiên Chí Tôn cảm thụ được Lý Cầu Tiên cái kia mang theo hỗn độn vô cực thân lực phản kích. Chém ra chất điểm kiếm ý, lập tức sắc mặt kịch biến. Có thể không chờ hắn tới kịp lại có cái khác phản ứng. Lý Cầu Tiên tiếp theo kiếm đã theo sát mà tới. Vẫn là chất điểm kiếm ý, vẫn không cho người ta bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đối mặt một kiếm này, Thừa Thiên Chí Tôn căn bản không kịp làm ra quá lớn phản ứng. Mà cái kia dựa vào cấm thuật kích phát chém ra tuyệt cường một kiếm sau trở nên ngoài mạnh trong. Yếu thái hư thánh ma thể, càng là tại đạo kiếm ý này oanh kích hạ tại chỗ tán loạn. Dư thế không giảm kiếm quang ầm vang rơi xuống, giống như một viên tự cửu thiên chi thượng rủ xuống tinh thần. Quy năng hạo đáng đến cực điểm, đáng chết, Thừa Thiên Chí Tôn quát khẽ một tiếng. Vạn tượng kiếm quang bộc phát, trong chốc lát cùng vừa mới kích phá thái hư thánh ma thể chất điểm kiếm ý đụng vào nhau. Khó khăn lắm chặn đạo này chất điểm kiếm ý chém giết. Nhưng không có thái hư thánh ma thể, hắn chống đỡ được Lý Cầu Tiên một kiếm, lại ngăn không được Lý Cầu Tiên kiếm thứ hai. Chất điểm kiếm ý luận đến chính diện công sát, bản thân liền chiến thắng tại vạn tượng kiếm quang, mà Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý xuyên thấu qua tự thân lý giải cùng bản thân sánh vai vô thượng. Sinh mạng hình thái, uy lực so với thông thường chất điểm kiếm ý đến càng mạnh ba thành. Trước mắt kiếm thứ hai theo sát mà tới oanh kích mà xuống. Tại chỗ sắp thành Thiên Chí Tôn phản kích vạn tượng kiếm quang đánh tan. Lưu lại uy năng lấy thế thái sơn áp đỉnh oanh kích đến thân thể của hắn. Cỗ lực lượng kia không chỉ ẩn chứa lôi đình vạn quân chi uy, càng là sắc bén bá đạo, xuyên thủng vạn vật. Hắn bên ngoài thân bất hủ kim thân giữ vững được không đến một lát, đã ầm ầm xé rách, vỡ nát thành đạo đạo kim quang, mà đã mất đi bất hủ kim thân che chở. Thân thể của hắn cũng là bị chất điểm kiếm ý tại chỗ xuyên thủng. Máu vẩy trời cao, cái này, Thừa Thiên Chí Tôn bại. Làm sao có thể, Thừa Thiên Chí Tôn chính là tinh không chí tôn bảng bên trên xếp hạng 56 cường giả. So cái này Lý Cầu Tiên mạnh lên một đoạn, trước mắt Lý Cầu Tiên liền hắn vô thượng chí bảo đều vô dụng. Làm sao có thể đem Thừa Thiên Chí Tôn đánh bại? Những nguyên bản kia nhìn thấy Thừa Thiên Chí Tôn lực áp Lý Cầu Tiên không ngừng thay hắn cổ vũ, nhảy cẫng hoan hô, các chí tôn giờ khắc này tựa hồ có chút không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Vậy thì thụ thương rồi. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với tu thành cường đại vô thượng pháp chí cường chí tôn mà nói, tất nhiên không đáng giá nhắc tới. Đón thêm ta một kiếm. Lý Cầu Tiên căn bản không có cho Thừa Thiên Chí Tôn thời gian thở dốc. Bên trên một đạo kiếm ý đánh tan Thừa Thiên Chí Tôn bất hủ kim thân quán xuyên thân thể của hắn về. Sao, hắn tiếp theo đạo kiếm ý đã theo sát lấy bộc phát mà tới. Uy năng, không chút nào ở trên một dưới thân kiếm. Không được, Thừa Thiên Chí Tôn hai mắt trợn trừng, dốc hết toàn lực bước ra nhanh lùi lại, mưu toàn né tránh cái này một đạo chất điểm kiếm ý bắn giết. Nhưng, có tồn tại chân lý chỉ dẫn, thẳng đến người tu luyện sinh mệnh bản nguyên chất điểm kiếm ý nếu có dễ dàng như vậy né tránh, liền không gọi chất điểm kiếm ý. Hưu. Mặc cho Thừa Thiên Chí Tôn như thế nào trốn tránh, thậm chí lại lần nữa lấy vạn tượng kiếm quang chặn đường. Có thể cái kia nói từ trên trời giáng xuống chất điểm kiếm ý vẫn giống như một cây đến từ tầng khí quyển bên ngoài von rầm bồng, mang theo tồi khô lạp hủ vĩ ngạn cự lực đem ngăn cản ở trước mặt mình tất cả kiếm quang hết thảy vỡ nát, sau đó ầm vang bắn giết tại Thừa Thiên Chí Tôn trên thân. Bàng bạc lực lượng trong chốc lát bộc phát ra, cơ hồ tại chỗ đem vị này chí cường chí tôn xé thành phấn vụn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thừa Thiên Chí Tôn toàn thân đẫm máu, khí tức rơi xuống ngàn trượng, mà Lý Cầu Tiên kiếm nửa điểm cũng không có dừng tay. Ngược lại ngạc nhiên nói, đừng nói là đây là cùng loại vu bá thiên huyết ma thân loại hình vô thượng chi pháp. Cần trước tổn thương mình lại đả thương người. Ngươi dám đến ngăn ta, nói ra cái kia lời nói đến. Tu vi tất nhiên không chỉ trước mắt đơn giản như vậy. Cũng tốt, để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Sau một khắc, lại là một đạo mới kiếm ý chém xuống dưới. Thật vất vả ngăn trở Lý Cầu Tiên lúc trước một kiếm. Thừa Thiên Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại lần nữa ra tay, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Ẩn chứa tại cái kia nói chất điểm kiếm ý ở trong khí tức tử vong điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, để hắn lại không lo được chính mình chí cường chí tôn mặt mũi. Lớn tiếng gọi, không, dừng tay, mau dừng tay, đầu hàng, ta nhận thua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.